Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chân chính nhiệm vụ chính tuyến. Mập mạp bụng nhỏ phảng phất có thể nứt vỡ mặc trên người lông nhung thiên nga người hầu quần áo. Một trương mặt tròn vừa lớn vừa rộng, còn dính nhiễm mấy đạo bột mì vết tích. Trong mắt màu xám đối mặt Runley nhìn chăm chú lúc né tránh. Khi thì lấy dũng khí dương mắt nhìn lại, nhưng lại lập tức thu tầm mắt lại cúi đầu nhìn chăm chú mũi chân của mình. Tiểu mập mạp bên cạnh có cái cùng tuổi giúp việc bếp núc ăn mặc nữ hài. Mà tại tiểu mập mạp đối diện, Runley chính diện không biểu lộ nhai nuốt lấy trong tay một khối rõ ràng có chút khét lẹt bánh mì. Trắng. Tại bên cạnh hắn có một vị đầu bếp ăn mặc mái tóc xù lão nhân cúi đầu khom lưng giải thích lấy. Cái gì trên thực tế? Nơi đây chính là phòng bếp. Là vị này Sam thiếu gia mình muốn tới học chủ nghề. Công tước đại nhân, chúng ta nhưng không có chủ động dẫn dụ hắn. Bên cạnh hắn cái kia chỉ là chúng ta trong phòng bếp một cái nhỏ giúp việc bếp núc. Vừa tới không lâu, cũng không hiểu cái gì quy củ. Cũng không xem như chính chúng ta người A. Lời này để tiểu mập mạp mặt béo đỏ bừng. Bên cạnh hắn vị kia trên mặt mọc ra tàn nhang cùng tuổi nữ hài thì sắc mặt trắng bệch. Đứng tại chỗ ngón tay không ngừng nắm bắt trên người cây đay ngắn quần áo lót sừng. Ánh mắt là khiếp đảm lại khủng hoảng. Runley không có đáp lại bên cạnh lão đầu bếp. Ăn trong tay bánh mì sau khi... Hắn đang không ngừng đánh giá nơi hẻo lánh chỗ đây đối với nam hài nữ hài. Trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Ai cũng không có cách nào biết được hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá đơn cái này một bộ mặt không biểu tình bộ dáng liền đã rất đáng sợ. Thân phận địa vị tăng thêm lễ nghi kỹ năng diễn sinh uy nghiêm đặc tính. Để nơi đây rộng rãi trong phòng bếp yên tĩnh một mảnh. Cách đó không xa một đám đầu bếp núp ở nơi hẻo lánh. Bị dọa đến không dám thở mạnh một cái. Nhìn về phía lão đầu bếp cùng béo người hầu bên cạnh nữ giúp việc bếp núp lúc ánh mắt cũng hiện ra. Thương hại, nhưng mà rất khiến Runley kinh ngạc chính là hắn cái này từ xứ Rictali gia tộc tiện thể tới nhu nhược người hầu giờ phút này ngược lại lại. Có vẻ phá lệ có dũng khí là... Là ta muốn học làm bánh mì, không trách người khác, đại nhân, Sam nói như thế, cứ việc nói lúc con mắt nhìn xem mũi chân, thanh âm cũng tràn ngập run rẩy cùng mất tự nhiên bén nhọn. Nhưng cũng đáng giá để Runley suy nghĩ sâu xa, là cái gì giao phó cái này đồ hèn nhát dũng khí? Là trong cơ thể hắn mạnh lên hạt giống sức mạnh. Vẫn là hắn bên cạnh cái kia bị dọa sợ tình yêu. Chậm rãi nhai nuốt lấy bánh mì trắng. Cảm giác kỳ thật chẳng ra sao cả. Là khô khốc lại tràn đầy mùi khét lẹt. Nhưng không quan tâm Runley cũng không có đem lực chú ý đặt ở cái này rõ ràng là thái điểu chế tác. Đồ ăn phía trên, dũng khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đối diện Sam nói xong câu nói kia sau liền cái gì cũng không dám nói. Chỉ lo nhìn chằm chằm chân mình nhọn, chung quanh người khác cũng tương tự không dám tùy tiện mở miệng. Runley bên cạnh mái tóc dù lão đầu bếp giờ phút này liền run như cầy sấy liếc trộm bên cạnh vị. Này thanh danh khiến người là sợ hãi lại kính ngưỡng tuổi trẻ thân ảnh. Không hiểu có loại đứng tại sư tử bên người bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ăn sạch cảm giác. Hắn cũng đang âm thầm kêu khổ. Trước mắt vị này trừ lãnh chúa thân phận quý tộc bên ngoài hay là cái kỵ sĩ. Mà ai không biết kỵ sĩ người hầu trong tương lai cũng là muốn làm kỵ sĩ. Nhưng mà cái kia tiểu mập mạp lại chạy tới cùng bọn hắn học tập chủ nghề. Đầu bếp mặc dù lấy các bình dân ánh mắt đến xem là cái cực kỳ tốt nghề nghiệp. Không lo ăn mặc, cũng không lo không có công việc cơ hội. Nhưng ở các quý tộc trong mắt nhưng căn bản bất nhập lưu. Bây giờ hắn cái này đầu bếp vậy mà bắt cóc một vị kỵ sĩ người hầu chạy tới học chủ nghề. Này làm sao nhìn làm sao giống như là không có ý tốt. nhưng mà để lão nhân ủy khuất là lúc trước cũng không phải mình chủ động, mà là cái này tiểu mập mạp quấy giày đòi hỏi mới đáp ứng dạy hắn a. Nghĩ đến, lão đầu bếp đột nhiên phát hiện bên cạnh vị này tựa hồ cũng không có để ý nhiều cái kia béo người hầu, ánh mắt ngược lại một mực tại người hầu bên cạnh nữ giúp việc bếp núp trên thân đảo quanh. Cái này khiến lão nhân tâm tư khẽ động, nghĩ thầm chẳng lẽ vị này coi trọng cô bé này hay sao? Béo người hầu bên cạnh nữ hài trên thực tế là hắn một vị thân thích nhà nữ nhi, mà không phải cái gì cộng tác viên. Trước đó có thể đồng ý để tiểu mập mạp chạy tới nằm vùng mà không có xua đuổi nguyên nhân cũng chính bởi vì lão nhân phát hiện cái này tiểu mập mạp cùng tự mình vị này chất nữ chung đụng rất vui. Sướng, hắn cho rằng dạng này cũng có thể cùng cái này xuất thân quý tộc tiểu mập mạp rút ngắn điểm quan hệ. Tại Red Keep bên trong, quan hệ thực tế quá trọng yếu, nhưng mà dưới mắt, lão đầu bếp con người đảo một vòng, cũng không có vì vậy mà tâm tình thấp thỏm hoặc là lo lắng người nào đó khi nam phách nữ. Ngược lại lập tức chờ mong, chất nữ cái này muốn thật bị bên cạnh vị đại nhân này cho coi trọng. Đừng quản có thể hay không trở thành vị này trường kỳ tình nhân, liền xem như một lần đó cũng là lớn lao cơ hội. Cái này King Landing bên trong ai không biết lãnh huyết công tước danh hiệu. Chẳng cần biết ngươi là ai, người ta xuất thủ luôn luôn không nể tình, mà lại thủ đoạn nhất là ngoan lệ. Loại tình huống này, ai lại dám trêu chọc vị này trải qua người? Người bình thường cái nào không bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi a? Không nói những cái khác, tối thiểu ra ngoài mở cửa hàng, khả năng có lưu manh dám can đảm đi dọa dẫm, lại có cái nào áo bào màu vàng dám không coi trọng. Nơi này chỗ tốt không ít, vạn nhất nếu là làm ra cái con riêng đến vậy thì càng tốt. Con riêng cùng chưa kết hôn mà có con nữ tử tuy nói phổ biến bị người xem thường, nhưng đây cũng là muốn phân người. Phổ thông quý tộc con riêng cùng pháp vụ đại thần con riêng cái kia có thể giống nhau sao? Ai dám xem thường kia là đầu óc có bệnh, người bình thường nịnh bợ cũng đều không kịp đâu. Chỉ là nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe qua bên cạnh vị này có cái gì chuyện xấu. Trước đây không lâu còn giống như nghe người ta nghe nói qua. Vị này có vẻ như không thích nữ nhân. Vậy cái này, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, lão đầu bếp liền muốn nhiều như vậy đồ vật. Chỉ có thể nói thân ở tại Red Keep tòa này trung tâm quyền lực, liền xem như một cái tiểu lão đầu cũng rất là không chịu cô đơn. Đáng tiếc hắn nghĩ quá nhiều. Runley làm sao có thể coi trọng một cái xem ra vẫn chưa tới 14 tuổi. Liền nói chuyện cùng hắn cũng không dám nói bình thường tiểu nữ hài. Hắn như thế chú ý nữ hài nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, trên người đối phương có sức mạnh hạt giống vết tích. Cái này tựa hồ chứng minh chuyện gì đó không hay đã phát sinh. Nhưng mà Runley cũng không cho rằng đây là mình hạt giống mất trộm. Trên thực tế hắn lực lượng hạt giống đại bộ phận đều giấu ở đảo Dragonstone. Một phần nhỏ mang đến King Landing cũng một mực bị chăm chú khóa lại. Trừ hắn có chìa khóa bên ngoài, liền tâm phúc top hồ đều không có cách nào mở ra cái kia chứa hạt giống hộp gỗ. Đồng thời nữ hài lực lượng trong cơ thể hạt giống cũng không giống như là hắn ban cho loại kia sinh cơ bừng bừng. Ngược lại giống như là bị suy yếu phiên bản yếu ớt. Thậm chí có thể nói chỉ có như vậy một tia. Rõ ràng không phải hắn trong ấn tượng như thế. Vì sao lại có loại tình huống này xuất hiện? Cầm trong tay bánh mì hoàn toàn nuốt vào trong bụng về sau, Runley kỳ thật đã biết được đáp án. Trước mắt cái này là dũng cảm vừa sợ co lại tiểu mập mạp, được ban cho hạt giống về sau chỗ thức tỉnh nghề nghiệp tám thành là cái đầu bếp. Nhưng mà cái này đầu bếp cũng không đơn giản, bởi vì hắn chế tác ra đồ ăn bên trong bao hàm yếu hóa bản hạt giống sức mạnh. Bởi vì đặc thù sức miễn dịch, Runley vô pháp hấp thu loại lực lượng này, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thấy được loại vật này tồn tại. Đồng thời hắn cũng phát giác, trong đồ ăn hạt giống sức mạnh tuy nói so ra kém hắn lực lượng hạt giống, nhưng tính chất nhưng không kém là mấy. Nói cách khác, lực lượng này là có thể trưởng thành, chỉ là tiên thiên phát dục bất lương. Ánh mắt quay lại trước mắt sợ hãi tại phòng bếp nơi hẻo lánh béo người hầu. Runley âm thầm lấy làm kỳ, lực lượng trong tay hắn chi chủng chỉ có hơn 100 cái. Đồng thời có thể là cái kia bị đả thông, cửa lớn, đang bị thế giới này tự động chữa trị. Mấy năm gần đây sinh ra cổ đạo chi chủng tần suất càng ngày càng thấp. Bởi vậy làm cổ đạo chi chủng diễn sinh vật lực lượng chi chủng tự nhiên cũng chậm lại gia tăng số. Lượng, hiển nhiên cuối cùng có thể tới lực lượng trong tay hắn hạt giống số lượng có hạn. Không có khả năng lấy mãi không hết, nhưng mà trước mắt vị này bất quá đương sơ tiện thể vượt qua đến một cái tiểu mập mạp. Lại tựa hồ như biến thành cái dùng mãi không hết, bảo khố. Chỉ có thể nói không hổ là nguyên tác bên trong, nhân vật chính, a. Một khi thức tỉnh chính là như thế không tầm thường. Vậy nếu như đem vị này an bài đến trong quân doanh đi làm cơm tập thể, về sau sẽ phát sinh cái gì? Một đám lại một đám, chức nghiệp giả. Runley nhịn không được suy nghĩ vấn đề này. Mà hắn cũng tương tự chưa quên mình trước đó gặp phải sự kiện kia liên quan tới thăng hoa tại sao lại đột nhiên tăng nhiều. Khả năng cũng là bởi vì trước mắt cái này tiểu mập mạp thức tỉnh. Đạt được cái kết luận này nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước thăng hoa vật này xuất hiện đồng thời lập tức liền tăng trưởng 25% lúc. Tựa hồ chính là Riverland sói họa bắt đầu tứ ngược thời điểm. Quan hệ giữa hai cái, đại khái chính là đều có thể cầm tiếp theo phát triển. Lâu dài tình báo siêu tập để Runley đối với Riverland người sói tình huống bao nhiêu có hiểu biết. Bên kia tại sao lại phát sinh đủ loại tai nạn? Tự nhiên là bởi vì người sói số lượng càng ngày càng nhiều. Mà cái này cùng bình thường cá thể dị hóa quái vật hiển nhiên có chỗ khác biệt. Mà nếu có vị này Samuel tồn tại, như vậy không cần Runley hạt giống sức mạnh, trên thế giới này, chức nghiệp giả hiển nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, để thế giới có biến được càng kỳ huyễn, hoặc là nói cao hơn ma khả năng xuất hiện, mới có thể đề cao thăng hoa. Runley âm thầm suy tư, Samuel thức tỉnh hiển nhiên gia tăng để thế giới này càng cao ma khả năng. Cho nên thăng hoa mới có thể trên diện rộng đề cao. Người sói bên kia không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng xem chừng cùng dưới mắt hẳn là cũng không sai biệt lắm. Như vậy, mình bây giờ liền xử lý cái này Samuel, có thể hay không để thăng hoa tỷ lệ phần trăm hạ xuống. Ý nghĩ này tại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Để Runley nhìn về phía béo người hầu ánh mắt đều có chỗ biến hóa. Tựa hồ cảm giác nhạy cảm. Đối phương bởi vậy toàn thân run lên, sau đó cổ co lại thấp hơn. Đáng tiếc hắn dạng này cũng không có tác dụng gì. Tại Runley chào hỏi phía dưới, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chỉ có thể run run rẩy rẩy đi theo tự mình chủ nhân chuyển thân rời đi nơi đây phòng bếp. Runley đương nhiên sẽ không thật giết chết Sam, không nói những cái khác. Hạt giống sức mạnh cùng cổ đạo chi chủng tính chất không sai biệt lắm. Tuy nói không có thí nghiệm chứng minh, nhưng hiển nhiên người sau khi chết nó lực lượng trong cơ thể hạt giống là sẽ không biến mất, mà là sẽ ẩn núp chờ đợi tân chủ nhân. Cho nên nói, làm Samuel thức tỉnh, khi nó trong cơ thể hạt giống bị tạo hình về sau, liền đã đại biểu cho thế giới này chú định lại bởi vậy mà thay đổi. Runley lúc này nghĩ càng nhiều hơn là, này sẽ không phải là lúc trước hắn đoán loại kia. Thế giới hiện tại là, phó bản, chứng cứ một trong. Thăng hoa phương thế giới này chính là hắn nhiệm vụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.